ngai vàng trên Kim Loan Điện cách ta không hề xa xôi. Hoàng thượng đã động sát khí đối với ta, lúc này chỉ còn đường cá chết lưới rách. Vì quốc gia này, ta đã nỗ lực tinh lực và trí tuệ suốt một đời. Hôm nay đã già, hoàng thượng lại muốn mượn ma giết lượng. Ta có thể nào cam nguyện vương cổ chờ một đao chém xuống? Giang sơn này là do ta khởi động tới. Vì sao ta không được hưởng một phần? Huống chi phần thắng của ta không nhỏ. Cơ hội là ngay trong nháy mắt. Tranh thủ nắm chặt. Giang sơn sẽ thay đổi triều đại. Lâm Thanh Sơn nở cụ cười, cười thật hài lòng. Dạ tâm giấu dưới đáy lòng Phan Thượng Thư đã bị hắn thành công kích phát đi ra. Dường như giếng phun, không thể ngăn chặn được nữa. Điều này ý nghĩa, đại sự nếu thành, Lâm Mộ hắn sẽ là khai quốc đệ nhất công thần. Vợ con được hưởng đặc quyền, vĩnh hưởng thánh quyến. Lâm Thanh Sơn hắn từ nay về sau không còn là một tú tài thất bại thi rớt. Ánh mắt Phan Thượng Thư từ nao núng lo sợ trở nên do dự, dần dần cuối cùng biến thành kiên định.